Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, đêm tối thăm dò bí sự. 6 càng cầu đặt mua, chỉ có một căn phòng khách, các người nhìn xem làm đi. Lão tẩu tử ác nô mặt lạnh mở miệng, lưu lại một câu liền rời đi. À, chỉ có một căn phòng khách. Đây không phải rõ ràng khi dễ chúng ta sao? Dương Tranh, hôm nay buổi tối ta cùng Tư Thế Tiên tỷ tỷ ngủ. Ngươi một cái người ngủ bên ngoài. Trang Thanh Sương hơi khó chịu. Tiếp theo liền đối Dương Tranh nói. Trang cô nương, ta cùng với Tư Thế Tiên là vợ chồng quan hệ. Cái này giữa phu thê nha. Tự nhiên hẳn là ngủ cùng một chỗ. Không bằng dạng này. Trang cô nương, ngươi ngủ bên ngoài, ta cùng với Tư Thế Tiên ngủ phòng trong, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Tranh hỏi ngược lại. Dương Tranh, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Trang Thanh Sương hơi giận. Chấm tự nhiên là nam nhân. Trang cô nương không phải đã nhìn trộm qua vài lần sao? Ha ha, Dương Tranh cười ha ha một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, hỗn đản. Trang Thanh Sương xinh đẹp tương đương mặt một hồng, tay nhỏ liền hướng về phía Dương Tranh đánh ra, rơi ầm ầm Dương Tranh trên vai. Bất quá đối Dương Tranh tới nói, cái này cùng cù lét không có khác biệt. Dù sao hôm nay buổi tối ta cùng Tư Thế Tiên ngủ chung. Trang cô nương, chính ngươi hãy chờ xem. Dương Tranh cười một tiếng, lười cốc Tư Tiên eo nhỏ nhắn, liền tiến nhập trong phòng. Hừ, bản cô nương nhìn đều nhìn qua. Sợ cái gì? Bản cô nương hôm nay buổi tối cũng muốn ngủ trong phòng. Trang Thanh Sương giận dữ, dứt khoát không đếm xỉa đến. Dù sao cũng đã nhìn qua không chỉ một lần. Người nào sợ ai vậy? Bản cô nương dù sao cũng không mất mát gì. Vì thế, làm thiên buổi tối, Dương Tranh cùng Cốc Tư Tiên tại này giường trên gây sóng gió. Trang Thanh Sương an vị trong phòng trước bàn, hung dữ nhìn chằm chằm giường trên hai người, chuẩn xác hơn nói là Dương Tranh. Giờ phút này, nàng là hận không thể trực tiếp rút kiếm, một kiếm đem Dương Tranh vật kia cho cát. Ác tặc này, thật là sẽ khi dễ người. Tư Thế Tiên tỷ tỷ thiên tiên bộ dáng, đều bị ác tặc này cho như vậy khi dễ. Trang Thanh Sương cuối cùng là thiếu nữ tâm tính. Quan sát một hồi chiến đấu, vẫn là ngượng ngùng quay đầu lại, nhìn tiếp nữa, nàng cảm thấy trong cơ thể mình cỗ kia đã dâng lên tới tà hỏa. Cũng mau muốn đem chính nàng cho hành hạ đến sụi lơ một dạng. Ác tặc này, khi dễ Tư Thế Tiên tỷ tỷ, Tư Thế Tiên tỷ tỷ vậy mà cam tâm tình nguyện bị khi dễ. Chẳng lẽ làm chuyện này liền thật như vậy? Hừ hừ, Trang Thanh Sương. Ngươi sau đó có thể phải lập gia đình. Nghĩ gì thế? Ngoặc kép chấm chấm. Đêm khuya, Dương Tranh cùng Cốc Tư Tiên đại chiến kết thúc. Cốc Tư Tiên nằm ở giường trên. Dương Tranh ngủ lại, gặp Trang Thanh Sương nha đầu này đã nằm tại trên bàn ngủ thiếp đi. Trong lòng thầm nói, nha đầu này ngược lại là tốt định lực. Hắn đem nha đầu này ôm được giường trên, liền thả tại Cốc Tư Tiên bên người. Nhìn một chút nha đầu này này ngạo nhân núi non, không nhịn được cảm thấy nhất loạt một tiếng, nha đầu này cũng không biết là ăn linh đan gì rượu dược. Vậy mà sinh đến hùng vĩ như vậy, hỗn đản Dương Tranh, đột nhiên, Trang Thanh Sương nói một tiếng, Dương Tranh còn cho rằng là nha đầu này tỉnh lại qua tới. Nhìn kỹ nguyên lai là đang nói mơ, hắn nhịn cười không được lên tới. Cho hai nữ đóng tốt chăn bông, liền lược thân mà ra. Trong đêm tối, thân hình hắn hoàn mỹ dung nhập vào trong gió, bắt đầu đêm tối thăm dò cái này mạn đà sơn trang. Hắn đi trước đại đường, trong hành lang không có một ai, tiếp theo liền hướng vương phu nhân chỗ tiểu viện lao đi. Vương Ngữ Yên không biết tại cái nào tiểu viện, mặc kệ nhiều như vậy. Trước thăm dò cái này vương phu nhân lại nói, dựa vào nguyên thần cảm giác, Dương Tranh rất nhanh liền tiến nhập một trong sân, cái này tiểu viện hẳn là Mạn Đà Sơn Trang lớn nhất một cái sân nhỏ. Vương phu nhân liền ở trong đó. Ban ngày thời điểm, hắn liền dùng nguyên thần cảm giác vương phu nhân trên thân khí tức. Cho nên tìm tới vương phu nhân cũng không khó khăn. Phòng kia bên trong đèn sáng hỏa, mơ hồ có thể nhìn thấy đếm thân ảnh. Tất cả đi xuống, lúc này, trong phòng truyền tới vương thanh âm của phu nhân. Y nguyên vẫn là như vậy thanh lãnh. Cái này vương phu nhân, đối bản thân thị nữ cũng là lạnh lùng như vậy. Nhìn đến thật là một cái lạnh lùng đến cực điểm nữ tử. Trên đời này, chỉ sợ chỉ có Vương Ngữ Yên có thể khiến nữ nhân này lộ ra một tia tiếu dung. Dương Tranh nhìn xem mấy cái thị nữ từ trong phòng tương đương ra tới. Mấy cái thị nữ trực tiếp ra sân nhỏ. Sau khi ra ngoài lại đem sân nhỏ khóa trái. Một màn này, nhìn đến Dương Tranh hơi nghi hoặc một chút. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng trong phòng xem xét. Vừa xem xét, tâm thần cũng có chút kích động. Phòng kia bên trong bóng dáng, giờ phút này chính đang cởi áo nới dây lưng, nằm tương đương rãnh, không phải đâu, chẳng lẽ cái này vương phu nhân là chuẩn bị đêm khuya tắm rửa. Quái, thật là kỳ quái, bản công tử căn cứ hiếu kỳ cùng nghiên cứu tinh thần, sẽ nhìn một chút vương phu nhân rốt cuộc muốn làm gì. Dương Tranh trong lòng thầm nói, thân hình như gió thổi đi qua. Thổi tới trước cửa sổ, thật sự như một trận gió, hoàn mỹ ẩn nấp thân ảnh. Đây là gió đạo vết năng lực, trừ phi là tuyệt đỉnh cao thủ, có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Người bình thường liền là từ trước mắt hắn đi qua, cũng không nhìn thấy hắn. Phong ngân, ưng thần quà tặng vật, có thể nói cấp cao nhất thân pháp ấn ký. Tại này cửa sổ trên nhẹ nhàng thổi. Giấy cửa sổ trên vô thanh vô tức xuất hiện một cái lủng một lỗ. Dương Tranh liền là xuyên thấu qua cái này lủng một lỗ, nhìn xem trong phòng cảnh. Vừa xem xét liền nhìn thấy một cái tuyệt mỹ phần lưng đường cong. Mặc dù không nhìn thấy này tôn này núi non, thế nhưng là cái này tuyệt mỹ phần lưng, tại Dương Tranh nhìn đến liền là cảnh trí tuyệt mỹ, so với chính diện quan sát còn muốn càng thêm có mị lực. Thật là một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Dương Tranh không nhịn được trong lòng một thở dài. Nhìn xem vương phu nhân hoàn toàn chìm vào này trong thùng tắm. Giờ phút này vương phu nhân mặc dù chỉ lộ cái đầu cùng cổ, bất quá hắn cũng là nhìn đến say sưa ngon lành. Tựa hồ còn là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn có chút minh bạch vì cái gì giang hồ trên những cái kia hái hoa tặc đều thích tại ban đêm hành động. Ban đêm mới có đặc biệt bóng đêm a. Ngọc bích ngang dọc, cánh hoa phiêu tán, phảng phất có hương khí từ phòng kia bên trong truyền tới, khiến Dương Tranh tâm thần rung động. Nhớ tới kiếp trước tại địa cầu lúc từng nghe qua một câu nói. Nói là nào đó người công khai bày tỏ nguyện ý đi uống nào đó cái nổi tiếng ảnh tinh nước tắm. Hắn đột nhiên cảm thấy tên kia nói thật là có như vậy điểm đạo lý. Thời gian một nén nhang đi qua. Trong phòng truyền tới bọt nước âm thanh. Vương phu nhân theo tay khẽ vẫy. Một tia áo trắng bay tới. Ngay sau đó vương phu nhân từ trong thùng tắm tương đương ra tới. Tại áo trắng khoác trong nháy mắt. Nhìn thoáng qua giữa, lộ ra nhàn nhạt một góc. Trong nháy mắt, Dương Tranh liền nghĩ đến một cái từ. Vậy liền là trâu tròn ngọc sáng. Cái này vương phu nhân tư thái. Vậy mà một điểm cũng không thể so cốc tư tiên trang thanh xương chờ giang hồ mười đại mỹ nhân tư. Thái kém, Vương Ngữ Yên không sai biệt lắm 16 tuổi. Trừ khuôn mặt ở ngoài. Chỉ là tư thái chỉ sợ là phải kém vương phu không ít người. Dùng bản công tử khoa học nghiên cứu ánh mắt đến xem, vương phu nhân sợ là càng hấp dẫn giang hồ trên những cái kia hái hoa tặc a. Dương Tranh không nhịn được lại là một thở dài. Bất quá cũng không thể nói tuyệt đối. Dù sao còn không thấy đến Vương Ngữ Yên. Không chừng Vương Ngữ Yên cũng có vương phu nhân như vậy mê người tư thái đây. Vương phu nhân đi tới bình phong sau, phảng phất là đổi quần áo, tầm mắt bị che lại, Dương Tranh vừa mới chuẩn bị đổi chỗ khác, bên trong vương phu nhân liền đi ra bình phong, trên thân đã đổi lên một thân hoa phục. Đáng tiếc, Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, nhìn xem vương phu nhân đi ra, hắn liền vô thanh vô tức cướp đến không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vương phu nhân. Hắn đã quyết định, tại cái này trăng hắc phong cao đêm, đi theo vương phu nhân nhìn nhìn cái này Mạn Đà Sơn Trang đến cùng ẩn giấu đi dạng gì bí mật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.